có sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi Chinh phục đỉnh Phú Sĩ của tác giả Quách Đức Anh ở phần 6. Cạnh tranh. Cạnh tranh nhau rồi hạ giá thành thì chỉ đem lại bất lợi và thua lỗ cho cả hai bên. Nếu biết hợp tác, cùng gây dựng tên tuổi và uy tín cho sản phẩm Việt Nam, cho con người Việt Nam thì sẽ có lợi hơn nhiều. Công việc làm ăn buôn bán đang tiến triển thuận lợi. Bỗng một hôm tôi nhận được tin báo của người bạn ở Bát Tràng. Có một ông Việt Kiều ở Nhật về làng đặt hàng giống với hàng của anh đây này. Sau đó khoảng chục ngày tôi lại nhận được tin của một người bạn Nhật. Anh ta nói rằng vừa có mấy người Việt Nam ngồi trong quán anh bàn chuyện mở cửa hàng bán đồ gốm ở gần ta tàu với một người Nhật. Tôi liền tìm đến nói chuyện, hỏi xem anh ta định làm ăn buôn bán ra sao. Nếu được thì cùng hợp tác để cả đôi bên cùng có lợi. Tôi nói với cậu ta, anh em mình đều bán hàng Việt Nam giống nhau. Tốt nhất chúng ta nên để giá bằng nhau. Cái gì anh bán 100 yên thì cậu cũng nên bán 100 yên. Như thế có lợi cho cả hai. Nếu anh em mình mà cạnh tranh với nhau, hôm nay cậu hạ xuống 90 yên, ngày mai anh hạ xuống 80 yên, rồi tuần sau giảm còn 70 yên. Cứ như thế thì cả hai cùng thiệt. Vừa không có lời mà lại làm mất giá sản phẩm của Việt Nam mình. Tôi nói rất chân thành và từ tốn, vậy mà không hiểu sao, cậu kia nghe xong lại quay sang trả lời tôi một cách thô tục. Các loại bán hàng ở ngoài ruộng như mày mà đòi so với tao bán ở giữa thành phố à? Thấy cậu ta trả lời và thể hiện thái độ lỗ mãng như vậy, tôi biết có nói nữa cũng vô ích. Tôi đi về mà lòng buồn rười rượi. Cũng là người Việt Nam làm ăn buôn bán ở nước ngoài, tôi cũng mong cậu ta có thể gây dựng sự nghiệp thành công mà làm rạng danh tên tuổi người Việt, hàng hóa Việt. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu ta, vậy mà cậu ta lại không hiểu được điều đó. Nhiều người hay bị cái lợi nhỏ trước mắt làm lu mờ, suy nghĩ hạn hẹp, không nhìn xa trông rộng nên không thấy được toàn bộ vấn đề. Cạnh tranh nhau rồi, hạ giá thành thì chỉ đem lại bất lợi và thua lỗ cho cả hai. Nếu biết hợp tác với nhau, gây dựng tên tuổi và uy tín cho sản phẩm thì sẽ có lợi hơn nhiều. Vừa lợi cho mình, vừa lợi cho đất nước. Nước nổi lo, chi bèo không nổi. Lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân thì không những tự hủy hoại mình mà còn làm ảnh hưởng đến cả tập thể. Khi tôi đi mua sắm ở khu phố của người Hoa tại Nhật Bản, khu phố rộng lớn với bao nhiêu cửa hàng nhưng sản phẩm ở tất cả các nơi đều bằng giá nhau hết. Tôi đi cả khu phố thấy một cửa hàng đề biển giảm giá 50%. Tò mò nên tôi vào mua một cái. Lúc sau sang hàng bên cạnh thấy giá y chang. Hóa ra chỉ là treo biển thế thôi, chứ thật ra giá bán vẫn bằng nhau. Trong chuyện làm ăn buôn bán, tôi nghĩ người Việt mình nên học hỏi người Trung Quốc. Họ rất biết hợp tác với nhau để cùng lớn mạnh khi đến thị trường nước ngoài. Tôi cũng thử tìm cách trò chuyện và khuyên giải chàng trai nọ thêm mấy lần nữa nhưng đều vô ích. Tôi nhận thấy, với người như vậy, dù có khuyên nhủ thì cũng chẳng ăn thua, phải dạy cho cậu ta một bài học về buôn bán và về đạo làm người. Ngay tuần sau, tôi thiết kế một quyển catalog khác và đặt một lô hàng mới. Tất cả hàng cũ tôi cho cất hết vào kho. Trước khi cửa hàng kia khai trương được một tuần, tôi tung tất cả hàng trong kho, chính là hàng mà cửa hàng kia sắp bán, ra bày ngoài ra cửa hàng và giảm nửa giá. Giá để trên sản phẩm tôi vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng bất cứ khách hàng nào vào cửa hàng tôi cũng nói nhỏ với họ rằng, hàng ngoài kia tôi khuyến mãi đặc biệt đấy, chỉ có nửa giá thôi, ông bà mau mua đi kẻo hết. Thế là khách hàng tranh nhau mua hết số hàng đó, còn cậu kia qua xem, thế tôi vẫn để nguyên giá, nên yên tâm về nhà ăn no ngủ kỹ, chờ ngày khai trương. Khi cửa hàng kia khai trương thì những sản phẩm giống y chang như của tôi đã được khách mua hết bên cửa tiệm tôi với giá bằng một nửa rồi. Nên anh chàng nọ cũng chẳng bán được bao nhiêu. Cửa hàng lại nằm ngay trung tâm thành phố. Tiền thuê nhà rồi các khoản phí phát sinh rất cao. Vốn có nhiều đến đâu cũng không trụ lại được. Sau một năm trời làm ăn thua lỗ, cuối cùng anh ta cũng phải dẹp tiệm. Không thể tiếp tục kinh doanh mà vứt hết số hàng ế đi được thì cũng không được. Vì ở Nhật cái đổ rác phải trả rất nhiều tiền, đặc biệt là cơm sứ, loại hàng hóa không thể tiêu thụ được. Cuối cùng vợ anh chàng nọ phải xuống nước để năn nỉ tôi, mua giúp lại số hàng tồn kho để họ hoàn lại được ít vốn, chi trả các khoản nợ nần. Tôi thất vọng khi thấy anh ta không dám sang gặp tôi mà phải nhờ vợ sang. Tôi nói với cô vợ, anh chỉ muốn tốt cho cô chú nên mới sang góp ý, không ngờ chồng em chẳng có anh ra gì, còn nỡ lăng mạ anh. Em bảo chồng qua đây nói với anh một câu, anh sẽ giúp mua lại toàn bộ số hàng đó. Vậy mà anh này vì sĩ diện mà không dám đến xin lỗi. Tôi chờ suốt 3 tháng trời không thấy cậu ta lại nhà, trong khi cứ 1 tháng chưa bán được hàng, cậu ta phải trả rất nhiều tiền để lưu kho. Cuối cùng do vợ tôi nài nỉ nên tôi cũng đồng ý mua lại lô hàng đó, sau khi đã dạy cho cậu ta một bài học về kinh doanh và đạo làm người. Tôi nghĩ rằng khi mình sai, mình có lỗi thì nên dũng cảm nhận, xin lỗi người ta một câu, mình chẳng mất gì mà lại được lòng người. Chàng trai kia chỉ mất một câu nói mà được hóa giải hiềm khích, mất một lời xin lỗi mà cứu được cả sự nghiệp, thế mà vẫn ngại không dám làm. Con người ta nhiều khi vì sĩ diện, vì lòng tự ái cao ngút trời mà làm hỏng việc lớn. Là người đàn ông còn cả gánh nặng vợ con, chỉ vì chút sĩ diện cá nhân vớ vẩn mà làm hỏng chuyện kinh doanh, khiến vợ con phải khổ, thì không hiểu như vậy là vinh hay nhục. Tuổi trẻ thường quá huyễn hoặc về cái tôi và danh dự của bản thân. Nào là kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, nào là chết vinh còn hơn sống nhục. Nhưng thế nào là nhục, thế nào là vinh thì ranh giới của những khái niệm này quá mù mờ, đôi khi làm người ta hiểu nhầm. Năm xưa, Hàn Tín chịu chui hán người khác giữa chợ đông người, làm trò cười cho thiên hạ, rồi sau này mới có ngày lên làm đại tướng thống lĩnh vạn quân. Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai, thậm chí là nếm phân của vua nước Ngô là phù sai, rồi mới có ngày đứng lên gây dựng lại đất nước. Những bậc anh hùng xưa nay đều trải qua nhẫn nhục, chịu đựng suốt một thời gian dài mới có ngày công thành danh toại, vinh quang hiển hách. Người đời sau có ai nói họ là kẻ hèn hạ, nhục nhã? Người quân tử phải biết lúc nào nên nhún, lúc nào nên buông, lúc nào nên lùi, lúc nào nên nhìn. Biết vì việc lớn mà nhìn việc nhỏ, đó mới là bậc chính nhân quân tử, tài trí hơn người. Dám bỏ qua cái tôi, vượt lên cái tính sĩ diện để làm việc thì không phải là nhục. Đó là điều xưa nay bậc anh hùng mới có thể làm được. Mình còn trẻ, đang trên đường lập nghiệp, chưa có gì trong tay thì không nên suy nghĩ mình quá ghê gớm. Phải biết bỏ qua cái tôi, bỏ qua sĩ diện và lòng tự ái. Như thế mới dễ làm việc và mới có thể gặt hái được thành công. Chợ hoa. Những cái dễ thấy thì mọi người đều thấy. Muốn chiến thắng trong kinh doanh, mình phải thấy được cái mà người khác không thấy. Trong quá trình kinh doanh gốm sứ Bát Tràng, tôi gặp phải một rắc rối rất lớn. Đó là đồ gốm của Việt Nam làm không kỹ và vận chuyển đường xa nên bị lỗi, méo hoặc xước nhiều, mà người Nhật thì quá kỹ tính nên họ không mua, thậm chí là một vết xước trong lòng chậu họ cũng từ chối. Một lần tình cờ vợ tôi nghĩ ra cách trồng hoa vào chậu để làm mẫu cho khách hàng xem, nàng nói, cái chậu này khi trồng hoa vào thì đâu có ai thấy vết xước bên trong, chậu này trồng hoa vào trông rất sang, giá cả lại phải chăng, ông bà mua về nhà bày ra sẽ rất đẹp. Nhờ vậy mà hàng bán được. Từ đó vợ chồng tôi thường trồng một ít hoa vào chậu bày mẫu. Chẳng ngờ khách hàng lại thích mua chậu có hoa trồng sẵn hơn là mua chậu không. Người Nhật có thú chơi hoa kiển, hầu như gia đình nào cũng trồng hoa, thậm chí là trồng rất nhiều. Nhận thấy cơ hội tốt có thể kết hợp với kinh doanh đồ gốm, chúng tôi quyết định mở thêm cả kinh doanh hoa và cây cảnh. Đối với nghề hoa cây cảnh, tôi phải mày mò lại từ đầu vì hoàn toàn chưa biết gì về nghề này. Nhưng đã thành công trong kinh doanh đồ gốm, tôi rất tự tin. Trước đây khi mới lập nghiệp, chỉ từ một cái chòi 12m2 còn làm được, bây giờ có cả cửa hàng cửa hiệu đầy đủ, có một lượng kha khá khách hàng quen thường xuyên lui tới, chắc chắn mình cũng sẽ làm được. Nghĩ vậy tôi quyết tâm bước chân vào kinh doanh hoa cảnh. Tôi tìm đến chợ đầu mối ở Tokyo, nơi phân phối hoa cho tất cả các cửa tiệm trong khu vực. Việc đầu tiên tôi làm là học hỏi về các loại hoa và tìm hiểu về chợ đầu mối. Muốn nắm phần thắng trong kinh doanh, phải tìm được một nguồn hàng rẻ mà chất lượng tốt. Mua hàng tốt, giá cao, mua hàng rẻ nhưng kém chất lượng thì ai cũng mua được, kiếm được nguồn hàng tốt giá rẻ mới khó, nhưng như thế mới có thể cạnh tranh. Để làm được như vậy, tôi đã dành gần một năm trời tìm hiểu kỹ lưỡng chợ đầu mối, quan sát kỹ từng gian hàng, từng loại mặt hàng, từng người buôn bán, nắm bắt từ những chi tiết nhỏ nhất để hiểu được cơ chế và sự vận hành của chợ đầu mối, rồi từ đó tìm ra phương pháp kinh doanh cho riêng mình. Tôi đi từ nhà, từ lúc 3 đến 4 giờ sáng, đến chợ đầu tiên, ăn ngủ trên xe và luôn ra về cuối cùng. Suốt một năm trời lọ mọ ở chợ đầu mối học hỏi tìm tòi, khám phá, tôi biết từng ngóc ngách trong chợ và nắm bắt tất cả các khâu tiêu thụ diễn ra trên các chợ hoa cảnh đó. Chợ đầu mối của Nhật giống như các siêu thị hoa lớn rộng đến vài chục ngàn mét vuông. Hoa được vận chuyển từ các xe chở hàng vào trong chợ bằng xe đẩy. Loại xe đẩy được dùng là loại kệ nhiều tầng hình chữ nhật, trông giống như một cái tủ đứng có thể di chuyển được. Chợ hoa mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến khi bán hết hoa trong ngày thì thôi. Hôm nào lượng hoa trong chợ nhiều thì bán đến tận 11 giờ trưa mới hết. Hôm nào hoa ít thì chỉ 9 giờ là đã hết rồi. Hôm nào lượng hoa trong chợ nhiều biết sẽ bán lâu hết. Tôi cứ để cho người ta mua hàng trước rồi từ từ mua sau. Như vậy sẽ mua được giá rẻ. Những người mua hàng trước thường là những người nóng vội. Khi khách hàng đã mua đủ rồi thì sẽ không còn mua nữa. Tôi tha hồ mà trả giá, phải dễ dàng mua được hoa tốt giá rẻ. Còn hôm nào nguồn hàng về chợ ít, hoa sẽ hết nhanh, phải nhanh tay mà mua hàng, chấp nhận giá hơi cao một chút nhưng sẽ có đủ hoa bán. Nhưng làm sao để biết được hôm đó lượng hoa về chợ nhiều hay ít cũng là không đơn giản. Nếu phán đoán sai, sẽ thua lỗ ngay. Đó là câu hỏi mà tôi đã phát óc suy nghĩ. Sau nhiều ngày quan sát, tôi nhận ra rằng những chiếc xe đầy hoa chính là yếu tố để nhận biết được lượng hoa về chợ. Vì thế, cứ tới chợ là tôi đi vòng ra sau, tìm đến kho tập trung những chiếc xe đẩy. Hôm nào trong kho có nhiều xe đẩy trống không được sử dụng, tức là hôm đấy lượng hoa về chợ ít. Ngược lại, nếu trong kho còn rất ít xe đẩy, tức là hôm đó lượng hoa trong chợ rất nhiều, các xe phải huy động hết để xếp hoa và cứ việc thoải mái mà chọn lựa. Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại là điều rất quan trọng để đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn. Trong lựa chọn hàng hóa, tôi không chỉ xem xét cẩn thận từng mặt hàng cần mua mà còn để ý kỹ người bán hàng, xem người đó là người thế nào. Khi mua hoa, tôi thường bốc một ít đất trong chậu lên ngửi, có mùi phân bón, tức là hoa bị bón nhiều phân để ép ra hoa. Mình mua về một thời gian hoa sẽ tàn rồi không ra thêm nữa. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng biết được người chủ của những chậu hoa này là người như thế nào. Một người chỉ biết vì lợi nhuận, làm kiểu ăn sỏi như thế thì khó có thể hợp tác lâu dài. Biết về người bán thì sẽ phần nào biết được chất lượng hàng hóa của họ ra sao. Người bán hàng mà có tâm thì họ chăm sóc hoa rất cẩn thận, kỹ lưỡng, tưới tắm đầy đủ, hoa họ bán sẽ có chất lượng tốt. Người tốt thì trong làm ăn buôn bán họ giữ uy tín, không lừa lọc, không lương lẹo, hợp tác lâu dài với họ mình rất yên tâm. Mỗi ngày tôi nhập đến cả ngàn chậu hoa, không thể nào đi kiểm tra từng chậu được, dựa vào người bán hàng để đánh giá sản phẩm là cách hiệu quả nhất. Chợ của Nhật Bản rất khác chợ của Việt Nam, đặc thù văn hóa giữa hai đất nước và cách kinh doanh cũng như yêu cầu của các khách hàng cũng rất khác nhau. Vì thế chưa chắc những người khác làm theo cách của tôi ở chợ hoa Tokyo cũng sẽ thành công ở Việt Nam. Tôi không khuyên mọi người làm y như thế vì hoàn cảnh điều kiện của mỗi người khác nhau. Tôi chỉ muốn nói rằng quyết định làm bất cứ cái gì cũng phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu cho kỹ lưỡng, quan sát, để ý, từ cái nhỏ nhất và phải thật tinh ý. Có hiểu đúng và tường tận mới có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp. Những cái dễ thấy thì mọi người đều thấy. Muốn chiến thắng, mình phải thấy được cái mà người khác không thấy. Để làm được như vậy phải bỏ công, bỏ sức tìm tòi, mày mò nhiều hơn người khác. Nhưng công sức mình bỏ ra sẽ tỷ lệ thuận với thành quả mình thu nhận được. Người kinh doanh giỏi là người biết bỏ qua những cái lợi nhỏ ở trước mắt để thu được những cái lợi lớn hơn nhiều ở lần phía sau. Kinh doanh không có nghĩa là cứ phải thu lợi nhuận ngay. Ở Nhật Bản một năm có 4 dịp lễ lớn, đó là Shogatsu, đọc là Shogatsu, Hikan, đọc là Hikan và Obon, đọc là Obon. Shogatsu chính là dịp Tết, người Nhật từ lâu đã bỏ lịch âm. Theo lịch dương nên ngày Tết cổ truyền của họ được chuyển thành ngày 1 tháng 1 dương lịch hàng năm. Hikan chính là ngày thanh minh, là một ngày lễ đặc biệt của đạo Phật tại Nhật. Một năm có hai dịp Hikan, khoảng 3 ngày trước ngày xuân phân được gọi là Hikan mùa xuân và khoảng 3 ngày trước ngày thu phân được gọi là Hikan mùa thu. Cả hai dịp Hikan đều là thời gian chuyển mùa. Ngày thu phân và ngày xuân phân chính là ngày trên mặt đất có số giờ cho ban ngày và ban đêm bằng nhau. Và những ngày này, người Nhật thường đi tảo mộ tổ tiên, họ thường dùng hoa trắng và ohaki, một loại thức ăn để bày cúng. Còn lễ hội Obon, giống như ngày rằm tháng 7, chính là ngày lễ Vu Lan và ngày xá tội vong nhân ở nước ta. Lễ Vu Lan là để tỏ lòng báo hiếu với ông bà, cha mẹ, tổ tiên đã khuất. Còn lễ xá tội vong nhân là lễ cúng thí cho những vong hồn vật vờ, không nơi nương tựa. Không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái, hay lễ này khác nhau. Người Nhật quan niệm rằng rằm tháng 7 là ngày cửa địa ngục mở để đón thân nhân và các vong linh được giải thoát. Họ sắm sửa đồ cúng, làm đèn lồng để dẫn đường, làm bò và ngựa từ cà tím và dưa chuột để cúng cho tổ tiên. Người Nhật nói rằng làm thế là để cầu nguyện cho linh hồn của tổ tiên có thể đi đến thế giới hiện thực nhanh chóng bằng ngựa làm từ dưa chuột. Vì tiếc thương, quyến luyến nên chậm rãi trở về thế giới bên kia bằng bò làm từ cà tím. Nếu như một tổ tiên cần nhà thì buổi trưa người ta sẽ ra quét dọn và tảo mộ. Trong những dịp này, khách hàng thường mua rất nhiều hoa đi tảo mộ hoặc cúng cho ông bà tổ tiên. Các cửa hàng hoa thường nhân dịp này tranh thủ bán kiếm lời, một bó hoa có thể lên tới 600 đến 700 yên. Trên cửa hàng của tôi, những ngày này lại giữ giá bán là 398 yên, bằng đúng giá gốc tôi nhập vào, có khi còn rẻ hơn. Khách đến cửa hàng mua hoa còn được tôi đích thân mang trà nước trà phục vụ. Trời nóng thì mọi khách vào tiệm được tặng một lon trà uống liền giá 100 yên. Những việc làm đó, tiếng tôi khiến khách hàng không khỏi ngạc nhiên. Họ xúm vào hỏi, đã bán giá rẻ rồi còn lại tặng trà, anh không sợ bị lỗ à? Tôi trả lời, xin hỏi các vị trên đời này, cái nhìn thấy và cái không nhìn thấy, cái gì quý hơn? Cái nhìn thấy là tiền bạc vật chất, cái không nhìn thấy là tấm lòng con người. Vậy thì, cái không nhìn thấy quý hơn? Khách hàng đáp, tôi dạy bài tiếp, hoa này là để cúng cho người đã khuất. Dù chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng họ luôn hiện diện ở bên chúng ta. Hoa bán cho người đã khuất, nên tôi không thể bán giá cao để kiếm lời. Tôi làm vậy cũng là để cho người đã khuất hiểu được tấm lòng của tôi, họ sẽ phù hộ độ trì cho tôi, ăn nên làm ra. Khách hàng nghe tôi giải thích vậy thì đồng tình và mua càng nhiều hoa. Rồi thì 1 đồng 10, 10 lại đồng 100. Uy tín và danh tiếng của cửa hàng lại càng được nhiều người biết đến, khách hàng ngày càng đông. Trong những dịp lễ Tết, các cơ sở bán hàng khác thường thu lời rất nhiều, còn cửa hàng tôi thì may ra chỉ hòa vốn, có khi còn lỗ. Nhưng tôi rất thanh thản và tự tin, vui vì mình làm được một việc tốt, tự tin vì dù không kiếm được lợi nhuận nhưng lại tri ân được khách hàng. Một năm có 365 ngày, trừ 4 ngày người ta đi tảo mộ thì còn tới 361 ngày. Chỉ cần họ là những khách hàng trung thành với cửa hàng của mình thì trong 361 ngày còn lại là quá đủ lời. Tôi đã bỏ ra 5 năm trời để xây dựng thương hiệu, uy tín cho bản thân và cho cửa hàng. Trong 5 năm đầu tiên, gần như tôi chỉ lấy công làm lãi. Nhưng khoảng thời gian vất vả này không hề uổng phí. Nhờ có 5 năm đó mà 10 năm tiếp theo, tôi đã thu được rất nhiều lợi nhuận từ đó. Đó cũng chính là lùi một bước để tiến ba bước, hay nói cách khác là bỏ con săn sắt để bắt con cá rô. Nhưng điều này không có nghĩa là sau 5 năm đầu tôi không cố gắng và không biết mình. Tôi luôn hết mình phục vụ khách hàng từ ngày đầu tiên. Các chương trình khuyến mãi, giảm giá, chính sách ưu đãi khách hàng luôn được cửa hàng đặt lên hàng đầu. Điều quan trọng nhất là mình phải có cái tâm hết lòng vì khách hàng, lợi nhuận chỉ là thứ yếu. Hiểu được điều đó, khách hàng sẽ đến với mình. Có khách hàng thì hàng sẽ bán được, chắc chắn sẽ không bị thua lỗ, về lâu dài thế nào cũng có lãi. Lần nọ, trong vùng có một cửa hàng hoa cảnh của người Nhật mới khai trương, họ bán một cây phong lan chỉ có 2.000 yên, trong khi cửa hàng của tôi bán tới 3.000 yên. Là người có kinh nghiệm buôn hoa cảnh nên tôi hiểu rất rõ giá cả các mặt hàng. Giá 2.000 yên chắc chắn chỉ là giá khuyến mãi để hút khách. Giá đó không có lời và không thể duy trì lâu được. Biết vậy nên tôi nói với khách quen của mình, ông bà có biết tiệm mới mở không? Họ bán hoa lan trẻ lắm, mau đến mua đi. Sau một tuần, y như rằng họ phải tăng giá lên 3.000 yên bằng giá với cửa hàng của tôi. Cửa hàng nọ khuyến mãi là để quảng cáo, nhưng người mua được hàng của họ là chủ yếu là khách quen của tôi. Thành ra chiến lược kinh doanh của họ bị giảm hiệu quả. Lần khác cửa hàng kia bán hoa Shiku Ramen với giá 50 yên, trong khi cửa hàng tôi bán với giá 70 yên một cây. Giá nhập vào của hoa này vào khoảng 50 yên. Tôi lại nói với khách hàng của mình để họ đến cửa hàng kia mua hoa giá rẻ. Hôm sau đến chợ hoa, tôi trả giá với chủ đầu mối. Tôi trả anh 60 yên một cây, nhờ anh tìm và chọn cho tôi những cây đẹp nhất. Ông chủ hoa thấy tôi trả giá cao, được một món hời nên dốc sức chọn, cây nào to, cây nào đẹp. Ông chọn cho tôi hết. Hôm sau, khách hàng tới thấy hoa của cửa hàng tôi đẹp quá, chép miệng tiếc rẻ. Hoa ở đây quá đẹp, hôm trước mua ở cửa tiệm kia, giá có mềm hơn, nhưng trông không đẹp và tươi như ở đây. Biết thế tôi đừng ham giá rẻ mà đến đây mua. Khi đó tôi mới nói, lần sau ông bà thấy hàng giá rẻ ở tiệm khác thì đừng hấp tấp mua, cứ báo cho tôi sẽ kiếm được hoa rẻ và đẹp hơn hẳn cho ông bà. Từ đó khách hàng của tôi không còn đến mua ở cửa hàng kia nữa. Bên nhà họ kể chuyện với bạn bè và gia đình. So sánh cửa hàng mới và cửa hàng của chúng tôi, vô tình họ không chỉ là khách hàng thân thiết mà còn trở thành trợ thủ đắc lực giúp chúng tôi quảng bá sản phẩm, làm suy yếu sức cạnh tranh của đối thủ. Thậm chí khi cửa hàng đó đổi giá bán hay có các loại hoa mới, khách lại đến thông tin ngay cho tôi. Tôi vừa giữ được khách hàng vừa hạ được đối thủ, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Cứ đến các dịp lễ Tết dân tộc, Tết cổ truyền Việt Nam, kỷ niệm nghìn năm Thăng Long Hà Nội, tôi lại tổ chức nấu các món đặc sản Việt Nam, nấu phở, gói bánh chưng, làm nem, rồi mời mọi người tới ăn miễn phí. Những dịp này tôi thường cắm lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam trên nóc cửa hàng, đựng đủ các loại cờ vướng hội lan từ trong cửa hàng ra tận ngoài đường. Trong cửa hàng, tôi treo cũng rất nhiều tranh ảnh về đất nước, con người, du lịch Việt Nam để quảng bá hình ảnh đất nước mình. Mỗi bữa tiệc như thế, thường có khoảng 500 khách hàng đến tham dự. chi phí cho việc tổ chức cho mỗi buổi như vậy là khoảng 1 triệu yên. Nhưng tôi chấp nhận bởi thứ nhất tôi có dịp tri ân khách hàng của mình, thứ hai cũng là dịp để tôi quảng bá cho quê hương đất nước mình. Tôi cho đi thì tôi cũng sẽ được nhận lại, còn nếu tôi cứ giữ bo bo cho riêng mình thì chẳng thể nào mà phát triển được. Giống như cái ao, nước có chảy đi thì dòng nước sạch mới đổ đến và ao nước mới trong. Ao mà nước không chảy đi đâu, cứ giữ lại cho riêng mình sẽ trở thành ao tù, rồi càng ngày càng bốc mùi hôi thối. Con người cũng vậy, sống là phải biết cho đi. Hãy cố gắng giữ cho mình một tấm lòng quảng đại, sẵn sàng cho đi, hết mình vì lợi ích của khách hàng. Có như vậy, việc kinh doanh buôn bán mới phát tài, phát lộc. Nhân viên. Làm lãnh đạo một công ty cũng giống như chèo lái một con thuyền giữa biển khơi. Cặp sóng to gió lớn, từ thuyền trưởng đến thuyền viên đều phải chung tay dốc sức mới vượt qua được bão tố. Chắc hẳn chúng ta chưa thể quên thảm họa động đất sóng thần ở Sendai vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Đó là một trận động đất mạnh hơn mức 7, theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản. Theo các ghi chép, đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất tính đến thời điểm đó ở Nhật Bản, là một trong 5 trận động đất mạnh nhất thế giới kể từ năm 1900. Trận động đất đã tạo ra sóng thần cao gần 40 mét đổ bộ vào thành phố Fukushima và tiến sâu vào đất liền hơn 10 km. Thảm họa này đã xóa sổ toàn bộ một thành phố. Đến nay, chính phủ Nhật Bản đã chính thức xác nhận có gần 16.000 người thiệt mạng, gần 10.000 người bị thương, hơn 3.000 người mất tích, khoảng 125.000 công trình nhà ở bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Hệ thống đường bộ, đường xá bị thiệt hại nặng nề, cháy nổ ở nhiều nơi làm phá hủy nhiều nhà máy và các công trình xây dựng. Trận động đất sóng thần này còn kéo theo ít nhất 3 nhà máy điện nguyên tử bị nổ lò phản ứng hạt nhân, khoảng 4,5 triệu hộ gia đình rơi vào tình trạng mất điện và 1,5 triệu hộ bị mất nước. Chính phủ Nhật Bản ước tính thiệt hại của trận đất sóng này lên đến hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Và theo lời Thủ tướng Naoto Kan, đây là cuộc khủng hoảng khó khăn nhất mà Nhật Bản phải đối mặt trong vòng 65 năm từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Lúc này, nền kinh tế Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề, khiến hầu hết các công ty ở Nhật Bản đều phải tuyên bố cắt giảm lương. Trong tình cảnh chung ấy, các nhân viên của tôi cũng rất lo lắng. Ngay sau khi thảm họa xảy ra, biết tình hình kinh tế trở nên rất tồi tệ, tôi tập trung tất cả nhân viên lại và an ủi mọi người. Các bạn đừng lo nhiều, tôi sẽ cố gắng không trừ lương của bất cứ ai và giữ mức lương ổn định. Chỉ mong các bạn sẽ thật cố gắng làm việc, phục vụ khách hàng thật tốt. Sự cố gắng của mọi người không chỉ đơn thuần là sự tồn tại của cửa hàng, của công ty, mà cho chính sự sinh tồn của mình. Quyền lợi của công ty cũng chính là của các bạn. Hiểu được như vậy thì cửa hàng của chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Nghe tôi nói vậy, tất cả nhân viên đều vui mừng và thể hiện quyết tâm. Trong những ngày khó khăn đó, lương thực và nước uống rất khan hiếm. Tôi quyết định mở kho của công ty, tặng đồ ăn và nước uống cho nhân viên. Chúng tôi còn tặng miễn phí cả nước sạch đóng chai cho khách có con nhỏ đến mua hàng. Được quan tâm chu đáo, nhân viên rất cảm kích, càng nỗ lực làm việc hơn. Kết quả là trong thời gian khủng hoảng đó, cửa hàng chúng tôi vẫn làm ăn có lãi, duy trì ổn định lợi nhuận. Làm lãnh đạo một công ty giống như chèo lái một con thuyền giữa biển khơi. Người lãnh đạo là thuyền trưởng, nhân viên là thuyền viên. Khủng hoảng kinh tế chính là cơn bão lớn giữa biển. Cặp sóng to gió lớn, từ thuyền trưởng đến thuyền viên đều phải chung tay dốc sức vượt bão. Nếu nghĩ rằng mình là thuyền trưởng, là lãnh đạo phải được ưu tiên, phó mặc các thuyền viên tự mình chống chọi với bão, thì khi tàu bị bão nhấn chìm, mình cũng vong mạng. Trong cơn khủng hoảng, càng phải cố gắng để bảo đảm quyền lợi đầy đủ cho nhân viên, cả khi công ty bị thua lỗ hoặc bản thân chịu thiệt thòi. Có như thế thì công ty mới vững vàng trước sóng gió. Và khi vượt qua bão tố rồi thì nhân viên của mình lại càng trung thành hơn, công ty càng tiến nhanh hơn. Lần khác, một nhân viên của cửa hàng than phiền rằng đứa con của cô ấy năm nay tuy đã 7 tuổi rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo, chưa tự giác và không chịu giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Điều này làm cô rất buồn phiền, đi làm mà tâm trạng không khỏi thấp thỏm lo lắng cho con mình ở nhà. Đây cũng là một trường hợp hiếm vì trẻ em Nhật Bản rất ý thức và tự giác. Bình thường 5 tuổi các bé đã biết phụ giúp gia đình. Lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, nghĩ ngợi một hồi tôi khuyên nhân viên đó. Cô giúp tôi chuyển lời này tới cháu. Bác giám đốc của mẹ nói ngày mai sẽ đến nhà mình chơi và thăm con, xem con có ngoan và chăm chỉ làm việc nhà giúp mẹ như mẹ vẫn hay khoe với bác ấy không. Nếu đúng như thế thì bác sẽ rất vui và có quà cho con. Ba mẹ về nói với đứa con như vậy. Thế là hôm đó cô cậu ta dành cả ngày để lau chùi sạch sẽ nhà cửa, dọn dẹp phòng ốc gọn gàng. Hôm sau tôi cho 3.000 yên vào một chiếc phong bì đỏ rất đẹp, nhờ người nhân viên đó chuyển và nói với con trai: hôm nay bác giám đốc có việc bận đột xuất nên không đến nhà thăm con được. Bác rất xin lỗi và rất áy náy vì đã không giữ lời hứa với con. Nghe mẹ kể là con đã rất cố gắng dọn dẹp nhà cửa, giám đốc thấy vui và tự hào về con. Nhờ có con rất chăm chỉ mà mẹ yên tâm làm việc giúp cho công ty. Vì vậy giám đốc gửi con số tiền này để con có thể mua sách vở và đồ dùng học tập mà con thích. Sau này mẹ cậu bé nói rằng cậu không những không quậy phá nữa mà còn ở nhà nấu cơm cho mẹ. Cậu làm cả nhà ngạc nhiên và vui mừng. Cô nhân viên của tôi cũng rất cảm kích vì đã giúp con của cô ngoan hơn, nhờ đó mà có thể yên tâm làm việc. Hãy luôn quan tâm đến nhân viên và gia đình của họ. Khi được gia đình ủng hộ thì người nhân viên đó chắc chắn sẽ làm việc hết mình và rất trung thành. Có an cư thì mới lạc nghiệp, gia đình có yên ấm thì mới có thể tập trung và hết mình với công việc. Tuy nhiên, cũng cần tránh can thiệp quá sâu vào chuyện nội bộ gia đình của nhân viên, chỉ nên cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ họ trong khả năng có thể mà thôi. Cửa hàng tôi nhận thêm nhân viên mới. Sau một thời gian làm việc cùng, con gái tôi than phiền: sao cô này làm việc chậm quá, còn nói mãi mà cô ấy không làm nhanh hơn được. Nghe con nói, tôi chưa vội đưa ra nhận định gì, cũng không gọi cô nhân viên mới lên để hỏi chuyện hay khiển trách. Tôi dành thời gian để quan sát và tìm hiểu. Tôi nhận thấy cô làm việc tuy chậm nhưng rất kỹ tính. Giao cho lau cửa sổ thì lau đến lúc sạch bóng mới thôi. Lúc đó tôi giảng giải với con gái: người ta mới làm, chưa quen việc nên còn chậm. Nhưng cô ấy có tính tốt là làm việc rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Con đừng vội thúc giục mà làm mất cái tính tốt của người ta. Cứ từ từ bình tĩnh, khi công việc đã quen rồi, dần dần cô ấy sẽ làm nhanh hơn. Người ta còn làm việc lâu dài cho mình, đừng bóng vội mà hỏng việc. Mỗi nhân viên đều có tính cách, sở trường và khả năng khác nhau. Phát huy khả năng đó là công việc của lãnh đạo. Nếu giao cho người cẩn thận, sợ đổ vỡ, đi bê chậu gốm thì họ không thể nào làm nhanh được. Còn giao cho người nhanh nhẹn hoặc bác ngồi yên ở quầy thu ngân làm việc thì cũng khó làm tốt được việc vì không đúng sở trường. Là chủ, mình phải có trách nhiệm, tìm hiểu rõ từng nhân viên mới giao cho họ công việc phù hợp được. Đa số nhân viên đều tự giác luôn nỗ lực hết mình, đặc biệt là người Nhật. Vì làm việc chăm chỉ là tính cách của người Nhật. Nếu họ làm có gì chưa tốt là do mình chỉ huy chưa đúng, cần phải xem lại sự phân công của mình trước tiên. Mọi người từng hay nói khách hàng là thượng đế, còn với tôi thì nhân viên mới là thượng đế. Tôi đối xử với nhân viên của mình như là thượng đế, để nhân viên phục vụ khách hàng như thượng đế. Tôi từng đi làm thuê, làm mướn nhiều năm, từng trông thấy cảnh mẹ mình bị chủ đối xử tàn tệ, từng trải qua cảnh bị chủ hành hạ nên tôi rất hiểu cái cảnh bất công đó. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại, không đối xử với nhân viên của mình như vậy. Khi nhân viên đến làm việc cho tôi là họ đã phải dành cả một ngày trời, đến từ sáng sớm và làm việc đến chiều muộn. Họ phải gác lại chuyện gia đình, con cái, việc cá nhân để đến làm việc cho tôi. Vì thế tôi cần phải ghi nhận công sức, bỏ ra và cảm ơn vì họ đã dành thời gian đến giúp. Nhân viên cũng chính là người đem lại sự phát triển cho công ty của mình. Họ có thoải mái mới làm việc hiệu quả, mới niềm nở với khách hàng. Phải biết ơn họ vì nhờ có họ mà việc kinh doanh thành công. Trong những năm đi làm thuê, tôi nhiều lần bị chủ quỵt tiền lương. Hồi làm ở công ty Kanakawa không được trả 7 tháng lương. Khi làm xây dựng cũng có lần bị chủ nhà lừa không trả tiền. Giờ may mắn trở thành ông chủ, điều đầu tiên tôi để ý là phải trân trọng công sức làm việc của nhân viên và trả công cho họ xứng đáng. Đồng lương cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Tôi cứ trả lương xứng đáng và đầy đủ thì nhân viên mới không phải lo nghĩ, vật lộn với cuộc sống và mới yên tâm mà làm việc cho tôi. Tuy vậy, tiền cũng chỉ có thể khiến người ta làm việc chứ không khiến người ta yêu mến hay hết lòng vì mình được. Muốn nhân viên làm việc cống hiến hết mình, trước hết phải tôn trọng và đối xử tốt với họ. Họ cũng là người, cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hờn giận, phải luôn cố gắng cư xử với họ sao cho có tình có nghĩa. Tôi không bao giờ nặng lời với nhân viên, ngay cả khi họ có lỗi làm gì đó sai, tôi cũng không khiển trách ngay. Họ cần có tinh thần và tâm trạng thoải mái để hăng say làm việc, để niềm nở, tiếp đón khách hàng, để việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió. Nếu sáng ra mình đã khiển trách hay mắng mỏ họ thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ khiến tinh thần đi xuống và mọi thứ thêm tệ. Nếu nhân viên chẳng may có phạm sai lầm, tôi sẽ ghi lại vào sổ tay, đến cuối ngày trước khi ra về thì nhẹ nhàng góp ý với họ. Như vậy, vừa không ảnh hưởng đến tinh thần làm việc, mà tối về họ cũng có thời gian suy nghĩ để hôm sau làm việc tốt hơn. Có nhân viên tôi mới thành giám đốc, không có nhân viên tôi đâu có ai mà chỉ đạo. Vì vậy, sẽ luôn hết mình vì những người đã tin tưởng và đưa mình lên làm lãnh đạo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc lại phần 6 của quyển sách Chinh phục đỉnh Phú Sĩ. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 7, cũng là phần cuối cùng của quyển sách này trên trang web có sách nói.com.vn.